Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 321. Chương 321. Nghịch hướng thao tác. Hai vợ chồng này liền bị miếng vải đen mông mặt mang đi, đưa đến NSA một chỗ bí mật nơi thiết cửa đóng lại âm thanh để bọn họ trái tim phốc phốc nhảy loạn, che đậy mặt không thấy rõ bất luận là đồ vật gì, nhưng có thể nghe được người chung quanh trò chuyện, như là bọn họ như không nghe lời. Có thể dùng hình. Ai nắm cái thùng nước cùng khăn mặt lại đây? Lưu lại muốn dùng. Cẩn thận đừng giết chết bọn họ. Thủ lĩnh giữ lại còn có tác dụng. Yên tâm sẽ không chết khà khà. Những này không nhìn nhân quyền lời nói, liền hoàn toàn không đem bọn họ ngàn tỷ phú hào cùng toàn cầu danh lưu thả thân phận để ở trong mắt. Khi bọn họ những này dựa vào thân phận không còn sau, đột nhiên phát hiện ở quyền lực trước mặt, chính mình là như vậy yếu đuối. Đặc công đem hai người tách ra giam giữ, lượng một trận, sau đó môn một lần nữa mở ra. Bên ngoài đi vào người, Lizardman bao đầu bị lấy ra. Ánh mắt hắn gian nan thích ứng một hồi trong phòng ánh sáng. Sau đó chậm rãi thấy rõ người tới. Một cái Âu phục râu ria rậm rạp người trung niên, trong miệng ngậm xì gà. Ánh mắt sắc bén, quét ở trên người hắn dường như xem kỹ một cái quốc gia bại hoại kẻ phản bội như vậy. Vẻn vẹn là ánh mắt liền làm người sợ sệt. Râu ria rậm rạp ngồi xuống, hỏi hắn, tại sao phản bội bồn nấu người? Cái gì? Ta, bên cạnh tay quyền kế tiếp liền đem hắn mặt đánh lệch. Cú đấm này để hắn đầu ong ong. Lại nghe được râu ria rậm rạp âm thanh. Các người đánh cắp người sử dụng số liệu, bán đi cho Phương Đông có đúng hay không? Lão bà ngươi, hiển nhiên đảm nhiệm cái này câu thông nhân vật. Những năm này ngươi đi qua bao nhiêu lần Phương Đông? Ngươi với ai gặp mặt? Giao dịch cái gì? Này liên tiếp lên án tung đến. Lizardman quả thực ngẩn ngơ. Hắn ngược lại đối với, nhưng lại sợ sệt chịu đòn. Bên cạnh mắt nhìn chằm chằm đại hán, thật giống bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng lại hướng về trên mặt hắn đến một quyền, hoặc là dùng cách thức khác đến dằn vặt hắn. Nhưng những này lên án hắn là không thể thừa nhận. Tuy rằng quay chung quanh việc riêng tư tiết lộ vấn đề, quốc hội cũng là 5 lần 7 lượt tìm hắn để gây sự, nhưng không có búa đá chứng cứ, hắn làm sao có khả năng lưng cái nồi này. Về phần hắn cùng lão bà cùng Phương Đông vấn đề, vậy thì càng là lời nói vô căn cứ, quả thực là vu hại. Hắn mau mau, ở ta trả lời trước, ta muốn thấy luật sư. Luật sư? Lê Công nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, như là nghe được đặc biệt gì buồn cười chuyện cười như thế. Chu vi thuộc hạ cũng dồn dập xì cười ra tiếng. Nơi này không có luật sư, không có tố tụng trình tự, ngươi cũng không có bị chúng ta giam giữ. Ngươi hiểu chưa? Ngươi chẳng là cái thá gì. Chết tiệt kẻ phản bội. Lê Công hướng về trên đất nhổ bãi nước bọt. Ta khuyên ngươi cẩn thận bàn giao, không phải vậy thì có đến chịu khổ. Hoặc là ngươi suy nghĩ một chút, lão bà ngươi có thể kiên trì bao lâu đây? Người thông minh vừa sáng điểm suy nghĩ. Lê Công đứng dậy, trước khi đi ra ra hiệu thủ hạ cho hắn đến điểm tiết mục. Cửa đóng lại, mang theo mặt nạ đại hán một người một bên, cầm lấy thùng nước cùng khăn mặt, sau đó một cước đem ghế tựa đá ngã lăn, khăn mặt che ở trên mặt hắn, đón lấy chính là kêu thảm thiết cùng xin tha. Lê Công đi bên ngoài uống ly cà phê, Mandy cho hắn phao, tiểu thư ký có chút mất tập trung, bởi vì phòng dưới đất tình cờ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cùng với vừa nãy nhìn thấy bọn họ bắt lấy nhân viên thân phận. Thực tại làm người ta giật mình. Đây chính là thống trị toàn cầu xã giao truyền thông đỉnh cấp phú hào A. Cày cấy vòng xã giao nhiều năm như vậy, hắn giao thiệp có thể tưởng tượng được. Liền ngay cả quốc hội cái nhóm này đại lão gia đều tạm thời xử lý không được hắn. Hiện tại liền bị cục phó trực tiếp cho trói lại trở về dụng hình. Này quá khó mà tin nổi. Lê Công phảng phất nhìn thấu tiểu thư ký tâm tư. Hắn tự mình tự nói. Thời gian của chúng ta đã không hơn nhiều. Phải dùng biện pháp nhanh nhất, đạt đến hữu hiệu nhất mục đích. Mandy muốn nói lại thôi. Muốn nói như vậy là liều lĩnh to lớn nguy hiểm. Lê Công nhìn phương xa. lấy một loại hùng hồn hy sinh ngữ khí nói. Chỉ cần có thể đem sự tình đưa vào quỹ đạo, trợ giúp quốc gia này khôi phục bình thường, cá nhân ta được mất, không đủ nói đến. Nghe nói lời ấy, tiểu thư ký sùng bái tình quả thực muốn tràn lan. Nàng phát hiện mình quá khứ đối với hắn thành kiến quá nhiều. Hắn mới thật sự là người yêu nước, vì là lý tưởng sự nghiệp phấn đấu quên mình người. Dù cho hắn biết mình sau này hạ chàng có thể sẽ rất thảm. Cái này cần lại cỡ nào không sợ hy sinh tinh thần a? Một mực chính mình quá khứ còn cảm thấy cho hắn là cái xác ma. Văn phòng quấy giày nữ thuộc hạ khốn nạn, thực sự là quá thành kiến. Tiên sinh, ta không chờ nàng phát biểu cái gì cảm khái. Thủ hạ đến rồi, hắn đồng ý nói rồi. Ok, Lê Công đứng dậy đi phòng dưới đất xem trò vui. Lizardman đương nhiên muốn nói a. Trải qua như thế một phen dằn vặt, hắn chỉ muốn để cho mình thoải mái một chút mà có thể thoải mái biện pháp. Chính là thuận từ đối phương. Nói vật hắn muốn, có phải là bán đi số liệu? Đương nhiên bán đi, người cùng lão bà có phải là thông gờ? Ngài nói là chính là không phải là muốn chạy đi phủng đối diện Irina chân thối. Có ý nghĩ này, câu nói này khả năng là chân tâm. Bởi vì hắn cảm thấy đến bồn nấu người hoàn toàn chính là một nhóm cuồng loạn người điên. Những thứ đồ này, chúng ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng, Lê Công nhìn về phía đối phương. Gõ gõ bàn, ta cần ngươi tuyên thệ bảo đảm. Đời này nhất định phải trung thành với ta bồn nấu tổ chức. Trung thành với tổng thống nữ sĩ. Ủng hộ nàng cũng trợ giúp nàng. Sử dụng tất cả thủ đoạn thắng được tuyển cử. Vận dụng ngươi sức mạnh, công ty của ngươi, thu thập cùng chế tạo các loại bất lợi cho đối phương bê bối. Tổ chức lên mọi người mã, ngươi có thể làm được sao? Có thể, ta bảo đảm có thể. Lizardman kinh hoàng liên tục đồng ý. Ngươi nhìn, Lê Công thỏa mãn, hắn đứng dậy đem ra khăn giấy, cho đối phương xoa xoa mặt. Ngươi sớm như vậy không là tốt rồi mà. Hà tất cùng tổ chức không qua được đây. Thả ra hắn đi, kêu thầy thuốc đến. Lão bà ta thế nào rồi? Nàng cùng ngươi như thế, đã trung thành với chúng ta vĩ đại tổ chức. Berkeley dương dương tự đắc quá trình cũng đã bị quản chế ghi chép xuống. Chờ ngày nào đó thả ra, này chính là hải lệ đại tai nạn. Mà hiện tại, Lê Công đem chứa đựng có những hình ảnh này tư liệu USB copy giao cho tiểu thư ký Mandy bảo quản. Cũng lời nói ý vị sâu xa nói cho nàng, trong này là phi thường trọng yếu số liệu, có thể làm cho những này ngụy quân tử bại lộ bộ mặt thật. Nếu như ta có một ngày kia gặp bất hạnh, ngươi liền đem nó công bố ra. Mandy kinh ngạc, tiên sinh, ngươi sẽ không? Nhìn thấy đối phương thật lòng dáng dấp, Lê Công không nhịn được đưa tay ở trên khuôn mặt của nàng bấm một cái. Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Từ ta quyết định đi đường này bắt đầu, không có ý định cho mình để lại đường lui. Mandy lần đầu không có xóa sạch hắn tay hoặc là né tránh. Nàng hiện tại cam tâm tình nguyện cho cái này ngày xưa vô liêm sỉ thủ trưởng nắm mặt chơi. Bởi vì nàng biết, đây tuyệt đối là một cái mạo hiểm vạn phần đường. Những người bị vạch trần gốc gác tài phiệt, những người hung ác vừa đến lợi người, liền tổng thống cũng dám ám sát. Như thế nào sẽ đem mạng người để ở trong mắt? Có thể hắn có thể bấm chính mình một lần liền thiếu một lần. Mandy đột nhiên đa sầu đa cảm lên. Berkeley hiện tại nghiễm nhiên là không để lại đường rút lui anh hùng. Quốc gia này bên trong tối xích thành trung tâm người. Hắn lại dùng tính mạng làm tiền đặt cược. Vì hắn yêu quý quốc gia. Mandy trong lòng nổi lòng tôn kính. Nàng cảm giác trước đây thực sự là trách oan hắn. Lê Công thấy nàng ngày hôm nay không phản kháng, thì có chút hứng thú khiếm khuyết buông lỏng tay ra, chuẩn bị đi rồi. Sau đó trải qua bên người nàng lúc, nhếch miệng lên nụ cười, hất tay một cái tát vỗ vào nàng êm dịu pipi trên. Chớ ngu đứng, thu dọn đồ đạc đi theo ta, chúng ta đi trạm tiếp theo. Là sơ, Mandy mau mau cầm lấy đồ vật, bước nhẹ nhàng bước tiến đuổi tới. Lần này nàng khoảng cách thủ trưởng rất gần, không có dĩ vãng hết sức né tránh ý nghĩ. Nàng cảm thấy đến như bây giờ trái lại mới có cảm giác an toàn.